hiện giờ Mông Á cũng loại cảm giác này, giống như có cái gì đó xẹt qua nhưng lại không bắt kịp. Giang Thành cau mày, mình xem nhẹ cái gì? Giang Thành hoài nghi khiến Gia Húc có chút mất tự nhiên, ho khẽ một tiếng. Lúc dị năng tiểu Mông Á kích phát làm cổ họng bị tổn thương, chờ bình phục là có thể nói. Có Thương Triệt làm ví dụ, Gia Húc cũng không dám nói Mông Á không thể nói chuyện. Còn không bằng nói bừa như vậy, tương lai Mông Á đạt tới cấp bậc mở miệng nói chuyện mới không quá mức đột ngột. Nghe Giả Húc nói như thế, Giang Thành cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Bên này bọn họ giành thắng lợi, thế nhưng bên kia lại thê thảm. Chỉ trong chốc lát, Tiêu Vũ liền tiến lên nói, Cố Tây Minh yêu cầu trợ giúp. À, Mục Bác nhướng mày, Cố Tây Minh muốn ra tay. Bọn họ đang ở đâu? Bọn họ tấn công cửa chính, nghe nói gặp phải sóng thây ma và người cuồng hóa. Tiến triển chậm chạp, yêu cầu chúng ta nhanh chóng trợ giúp. Tiêu Vũ cau mày nói, bây giờ qua trợ giúp, không phải làm bọn họ chuyển một vòng quanh núi sao? Khó khăn lắm bọn họ mới công phá cửa vào mà bảo bọn họ vứt bỏ đơn giản như vậy. Chuyện Tiêu Vũ có thể nghĩ đến đương nhiên đám người Mục Bác cũng sẽ nghĩ đến. Mục Bác vô cùng bình tĩnh, Tiêu Vũ và Giang Thành dẫn dị năng giả tiếp tục tấn công phía trước. Mông Á cũng ở lại tiếp ứng. Tôi, Tiểu Triệt, A Húc đi cứu viện. Mục Bác bố trí rất hợp lý, Tiêu Vũ và Giang Thành đều không có ý kiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74 thành phố S quả thật thương vong rất nghiêm trọng. Trước đó Thương Triệt còn tưởng rằng Cố Tây Minh cố ý kêu bọn họ đến. Hiện tại xem ra nhân tố cầu cứu rất lớn nha. Tuy rất nhiều dị năng giả chịu tội oan, nhưng Thương Triệt không chút nào đồng tình với bọn họ. Nếu đã đi theo Cố Tây Minh thì bọn họ phải gánh vác hậu quả một khi Cố Tây Minh thất bại. Nhìn Cố Tây Minh tức giận, Thương Triệt âm thầm cười lạnh. Đây là kết quả của giữ hổ mưu bì. Nhìn thấy cục diện này Giá Húc rất vui vẻ. Ha ha, xem ra Cố Thiếu cũng không khôn ngoan cho lắm. Không biết Cố Thiếu có tâm tình gì khi đối mặt với người cuồng hóa không chút lưu tình nhỉ. Mục Bác cũng nhếch môi một cái. Bất quá hắn không tỏ ra vui sướng rõ ràng khi người gặp họa như Giá Húc. Ba người tâm tình thư thái nhưng cũng không thể mở mắt nhìn người khác chết. Vì thế ba người điều chỉnh lại trạng thái, gia nhập cuộc chiến. Danh tiếng Thương Triệt rất tốt, dị năng giả vừa nhìn thấy cậu thì ý chí chiến đấu tăng thêm vài phần.